Cuộc sống điền văn của Tình Nhi, chương 471, lời khuyên nhủ của đại sư, góc truyện audio.com. Buổi tối Tử Tình về tới nhà, mới nhớ tới con dấu trong cổ Yên Nhiên kia. Tử Tình cầm ở trong tay nhìn hồi lâu, hỏi Yên Nhiên: "Lúc ca ca cho ngươi cái này, có nói cái gì không?" Yên Nhiên lắc lắc đầu, một đứa nhỏ 5 tuổi, đâu thể biết cái gì. Tử Tình chỉ đành phải gợi ý nói: "Ca ca có nói, con dấu này có tác dụng gì hay không?" Yên Nhiên dùng sức ngẫm nghĩ, nói: "Nguy hiểm, con dấu, đưa ca ca." Tử Tình cũng là hiểu rồi, đây là một hứa hẹn Lý Dực dành cho Yên Nhiên, không thể không nói, Lý Dực đối với Yên Nhiên cũng coi như thật lòng yêu thương rồi. Dương Thị một hơi sinh hai nhi tử, chẳng qua là cũng tổn hại thân thể, về sau, đại khái là không dễ con nữa rồi, chẳng qua Tử Thọ chẳng hề để ý lắm, hiện tại có 3 nhi tử một nữ nhi, đã sớm là nam nữ song toàn rồi. Thẩm Thị thấy Dương Thị cuối cùng cũng mẫu tử bình an, chuẩn bị hai phần lễ tạ thật hậu để cho Tử Tình đưa cho đại phu và bà tử. Ngoài ra, bản thân ăn chay 3 ngày, lại định mồng 1 tháng 6 muốn đi Linh Âm tự ngoài thành tháp hương bái Phật, nghe nói Quan Âm nơi đó linh nhất. Hạ Thái Thái thấy hâm mộ không thôi, cười nói: "Nếu tử vũ của chúng ta cũng có thể một hơi sinh hai tôn tử ta nha, đừng nói ăn chay 3 ngày, chính là 30 ngày cũng là đồng ý. Chẳng qua nói đến bái Phật không bằng ta cũng đi cùng Thông gia phu nhân, bái một cái cho tử vũ của chúng ta cũng khỏe mạnh, phù hộ tử vũ của chúng ta bình an sinh hạ đứa nhỏ này." Hạ Thái Thái đã nói muốn đi cầu bình an cho tử vũ, Thẩm Thị đâu tiện cự tuyệt, lại cứ lúc này Tần gia cùng Phó gia biết được tin tức cũng đi cùng nhau tới tặng hạ lễ, nghe nói Thẩm Thị muốn đi Linh Âm tự bái Phật liền đều nói: "Vừa vặn cùng đi ra ngoài dạo một chút, mọi người cũng lâu không tụ tập với nhau rồi, chúng ta cũng cùng đi cầu thẻ." Vốn Tử Tình còn muốn đi theo Thẩm Thị ra ngoài đi dạo. Thấy ba nhà các nàng đều muốn đi, liền bỏ đi ý nghĩ này. Vừa vặn, Lưu Thị tìm đến Tử Tình, nói là cùng chung ra thỏa thuận ngày xem tướng rồi. Muốn nhờ Tử Tình đi cùng góp ý một chút, đương nhiên, không phải là trực tiếp đi chung ra. Cũng là định mồng 1 tháng 6 khi thắp hương ở trong miếu gặp nhau, đến lúc đó chung ra mang Trung Thiếu Bân cùng tới, như vậy cho dù không vừa ý, mọi người cũng không xấu hổ. Tử Tình vừa nghe thắp hương trong miếu, bèn nói: "Không bằng cũng đi Linh Âm tự, vừa vặn nương ta cũng đi. Mọi người chúng ta đi hết." Lưu Thị vừa nghe, bèn nói: "Ta cũng là không có ý kiến, lát nữa thương lượng với bọn họ một chút, ngươi nói, đang yên lành cứ nhất định muốn đi miếu. Ngày cực nóng này, đến nơi còn không một thân mồ hôi." Tử Tình nghe xong bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề: "Đại tẩu, ngày đó ngàn vạn lần đừng để cho Vĩnh Liên bôi cái gì lên mặt, ngày cực nóng này, nếu trên mặt vừa ra mồ hôi, đều thành loang lổ cũng không dễ nhìn, dù sao nha đầu của chúng ta có làn da trắng nõn, cũng nhẵn mịn." Mặt mộc không sợ, Lưu Thị nghe xong vỗ tay hỏi: "Muội muội cũng là người tâm tư nhanh nhạy, nghĩ tới đó, bằng không ta còn vẫn nghĩ mãi mà không rõ đi chùa miếu gì đó." "Hoàn hảo, nha đầu của chúng ta thường ngày cũng không hay dùng phấn, ta còn đang muốn tìm ngươi để đòi chút phấn tốt đó." "Lúc này cũng không cần rồi." Tử Tình tất nhiên không biết một ý niệm trong đầu trong lúc vô tình thế mà lại đánh trúng, Trung đại thiếu gia này chính là không thích nữ hài tử tô son chát phấn, cho nên mới đợi đến mùa hè, đề xuất muốn đi miếu xem tướng, nhìn xem trên mặt nữ hài có sạch sẽ. Góc truyện audio.com, hay không, có thật sự thiên sinh lệ chất hay không? Hai nhà định xong rồi, Lưu Thị lén báo cho Thẩm Thị một tiếng, chẳng qua, Hạ gia cùng Tần gia, Phó gia đều không biết, đến ngay cả Phó Thị cũng không biết Lưu Thị bọn họ muốn đi xem tướng, bởi vì Lưu Thị sợ đến lúc đó xem tướng không thành công, Phó Thị biết được, Phó gia cũng biết, truyền ra ngoài đối với thanh danh của Vĩnh Liên cũng không tốt. Sáng sớm mồng 1 tháng 6, Thẩm Thị dẫn theo Lưu Thị, Trần Thị cùng Phó Thị cùng với Vĩnh Liên, Vĩnh Huyên, Vĩnh Cầm. Tử Tình dẫn theo Yên Nhiên, còn có Thải Vân Truy Nguyệt, Đại Giang Đại Hà đánh xe, nói là đi dâng hương, thực ra biến thành người một nhà du ngoạn, hơn nữa Tần gia cùng Phó gia tổng cộng 6 chiếc xe ngựa trước sau ra khỏi cửa ngõ. Xe ngựa một mạch đến chân núi, nghe nói Linh Âm tự ở lưng chừng núi, tổng cộng có 999 bậc thềm đi lên, Thẩm Thị thì không sao cả, ngày thường ở nhà cũng không phải không hoạt động chút nào, vườn rau ở hậu hoa viên còn có một mảnh là Thẩm Thị tự mình trồng, nhưng ba người phó phu nhân các nàng còn kém một ít, đám thái thái nhà quan này làm quen rồi, trừ ra ngoài dâng hương, gần như cũng không leo núi, cho nên, đi một chút dừng một chút. Lưu Thị cũng không biết Trung gia đã tới chưa, nghĩ vẫn là đi lên lấy hơi trước nghỉ ngơi sơ qua, lại xem tướng, cũng sẽ không chật vật như vậy. Ai ngờ Lưu Thị vừa định nói một tiếng với Thẩm Thị, Trung đại nãi nãi mang theo nhi tử nàng, La đại nãi nãi mang theo La Sở Sở cùng La Tố Tố cũng đều chạy tới, mấy nhà vừa nói chuyện tất nhiên là cùng lên núi rồi.